Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đệ 92 chương. Lâm Mãn tựa hồ đối với Lâm Thành phản ứng cảm thấy rất thú vị. Người rất sợ ta ba ba sao? Không phải sợ, mà là, Lâm Thành cũng nói không tốt, chợt thấy nàng cười chung mang theo giảo hoạt. Hiểu được, ngươi còn chuẩn bị khác đi. Lâm Mãn nhấp miệng cười lắc đầu. Không nói cho ngươi, đúng rồi, ngươi không phải đi cùng Nam Minh thủ lĩnh thương nghị về cuối cùng kia đầu tang thi sự sao? Từ ngươi giết tang thi vương đến bây giờ, Nam Minh căn cứ vẫn luôn gió êm sóng lặng, chúng ta bên này cũng không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may mục tiêu là 3-4 tuổi đại tiểu hài tử. Tra lên so thành nhân dễ dàng. Hiện tại Nam Minh căn cứ liền đang âm thầm bài tra, Lâm Thành nói. Lâm Mãn khẽ gật đầu. Lúc này chân trời bay tới một trận phi cơ trực thăng. Nó trước hướng Nam Minh căn cứ phi, nửa đường lại chiết trở về. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Mãn vừa thấy hơi hơi nhướng mày. Mặt trên thân ảnh hơi có chút quen mắt a, là bọn họ, Lâm Thành nói. Ta qua đi nhìn xem mơ siêu, Lâm Mãn đứng ở tại chỗ không có động. Trong chốc lát sau phi cơ trực thăng bình ổn, xuống dưới 4 nam 1 nữ quả nhiên là hơn nửa giờ trước gặp qua kia mấy cái. Hà Duyệt nhìn đến Lâm Thành còn có chút xấu hổ, vừa rồi còn khiêu khích nhân ra, lúc này chính mình thượng vội vàng đi vào địa bàn của người ta thượng. Đổi ai đều không được tự nhiên, Hàn Diệp Thanh đối Lâm Thành nói. Chúng ta vừa mới nhận được trưởng quan mệnh lệnh, nói hắn trong chốc lát lại muốn tới nơi này, làm chúng ta trước lại đây hỗ trợ, Lâm Thành nói. Trước mắt tạm thời không có gì sự tình, các người muốn hỗ trợ nói, liền đem doanh địa kiến tạo đến càng kiên cố chút đi, Hàn Diệp Thanh hơi hơi sửng sốt. Gật đầu, Hà Duyệt nói thầm nói, uy, chúng ta lại đây không phải cho ngươi đương cu ly, ngươi cũng có thể không là mơ siêu, Lâm Thành. Nói, Hà Duyệt cắn chặt răng, có chút kiêng kỵ hắn trong tay kia đem như cũ khóa lại bố thứ gì. Hừ một chút, làm liền làm, nhưng ta đây đều là bởi vì muốn phục tùng trưởng quan mệnh lệnh. Không phải phục tùng ngươi, hắn nói một lót tay áo. Đi nhanh hướng tới doanh địa đi đến. Những người khác cũng theo sau hỗ trợ, Lâm Mãn còn không có biết rõ bọn họ muốn làm gì. Liền nhìn đến cái kia kêu Hà Duyệt chân một dặm, gập ghềnh mặt đất tựa như sống lại dường như chậm rãi mấp máy lên. Lại giống một chương nhăn rúm gió giấy bị kéo ra, dù sao chính là trở nên san bằng, này dị năng hắn chỉnh mà, lại đi một bên, tay chống ở trên mặt đất, chậm rãi hướng lên trên nâng. Một đổ tường đất đã bị chậm rãi kéo lên. Lâm Mãn không khỏi đi qua đi, chạm chạm kia tường, đặc biệt cứng rắn, so xi măng còn muốn ngạnh, nàng ánh mắt sáng lên, này nếu có thể đem người lộng đi Đại Nhạn Sơn, kia sửa nhà chỉnh lộ gì đó, không cần quá nhanh nga. Hà Duyệt cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình xem. Vừa chuyển đầu nhìn đến Lâm Mãn, dọa nhảy dựng, người như thế nào ở chỗ này? Lâm Mãn nhướng mày hỏi lại, ta như thế nào không thể ở chỗ này? Những người khác cũng thấy được Lâm Mãn, đều có chút ngoài ý muốn, nhưng này cũng nghiệm chứng bọn họ đối nàng thân phận không bình thường suy đoán. Nếu chỉ là cùng Lâm Thành có quan hệ, lấy Lâm Thành tính cách, tuyệt đối không có khả năng làm nàng xuất hiện tại như vậy quan trọng địa phương. Hàn Diệp Thanh chiều Lâm Mãn duỗi tay, ngươi hảo, ta kêu Hàn Diệp Thanh, vừa rồi chúng ta đối với ngươi không quá lễ phép, thật là quá xin lỗi, Lâm Mãn nhìn cái này trắng nõn tuấn tú. Bị chính mình cho rằng thực lực là này nhóm người trung mạnh nhất gia hòa. Duỗi tay cùng hắn cầm, Lâm Mãn, họ Lâm, Hàn Diệp Thanh biểu tình hơi hơi cứng lại. Những người khác cũng đi theo lộ ra một loại kinh ngạc lại miễn cưỡng ngăn chặn biểu tình. Họ Lâm, nhìn nhìn lại nàng tuổi, ngẫm lại Lâm Thành đối nàng thái độ, còn có thể đủ xuất hiện ở chỗ này tê, bọn họ đều nghĩ tới một cái khả năng, sẽ không như vậy xảo sao, nhưng trừ bỏ cái này còn có càng tốt giải thích sao. Khó trách Lâm Thành sẽ như vậy giữ gìn nàng, đối bất luận cái gì khiêu khích luôn luôn hắn. vừa rồi không chỉ có động thủ, còn phá lệ mà cảnh cáo một câu. Mấy người sắc mặt đều có chút phát cương, thái độ lập tức liền cẩn thận trịnh trọng vài phần. Chỉ có Hà Duyệt không ở kênh thượng, cùng nàng rong dài cái gì? Các người mấy cái nhưng thật ra cho ta hỗ trợ a, giúp ta đem tường đỡ lấy a. Bốn người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Hà Duyệt vẻ mặt mạc danh, các ngươi nhìn cái gì? Xem ngươi trong đầu có phải hay không có động, xem ngươi sẽ bị chết nhiều thả mơ siêu. Hàn Diệp Thanh ngoài cười nhưng trong không cười. Hà Duyệt, mau cấp Lâm tiểu thư xin lỗi, người phía trước quá vô lễ. Hà Duyệt, ngươi đừng như vậy cười, lại giả lại dọa người, có chuyện hảo hảo nói không được sao? Nói gần nói xa, chính là không chịu xin lỗi. Hắn các đồng bạn đều mau bị hắn khí đổ. Lâm Mãn cười cười, các ngươi tiếp tục vội a. Nàng đi ra một khoảng cách, bỗng nhiên nghe được Hà Duyệt kinh hô một tiếng, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy hắn kia nói tường đất biến thành một đoàn tán xa ngã xuống. Hắn kêu, sao lại thế này, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn vòng quanh đi rồi vài bước, đột nhiên té ngã. Càng ngày hắn chỉnh quá mặt đất cũng trở nên một mảnh mềm xốp. Cùng đạp lên trên nền tuyết giống nhau, một bước một cái hố. Lâm Mãn kinh ngạc, sau đó nghĩ đến cái gì? Quản quản, có phải hay không ngươi làm? Quản quản chính thở hổn hển ăn linh khí. Nghe vậy nói, đúng vậy, lại tới nữa cái có dị năng, lại có thể bổ sung linh khí. Thật tốt, Lâm Mãn đỡ chán. Cái kia không thể ăn, vì cái gì? Hắn muốn hỗ trợ kiến doanh địa, chính là liền tính ta không hút những cái đó trong đất linh khí, quá một ngày nửa ngày, chúng nó cũng sẽ chính mình biến thành như vậy à, nguyên lai là như thế này. Lâm Mãn đánh mất rớt đem người vớt đến đại nhạn sơn ý tưởng. Nhưng vẫn là làm quản quản không cần hút những cái đó linh khí. Quản quản có chút ủy khuất ba ba mà nga một tiếng. Nhưng như cũ nhịn không được trộm hút một chút, lại hút một chút, vì thế cả ngày, Hà Duyệt làm ra mặt đất đều là mềm, làm ra tường cũng là mềm sụp sụp muốn đảo không ngã. Hắn cho rằng chính mình dị năng ra vấn đề, giống đã chịu đả kích to lớn, cả người đều héo, hắn các đồng bạn vội vàng an ủi hắn cho hắn tìm vấn đề nơi. Cũng đều không rảnh đi hỏi thăm Lâm Mãn sự, lúc này Lâm Mãn tìm. Không có nhìn đến Lâm Thành, kỳ quái, hắn vừa rồi giống như còn tại đây a. Sau đó nàng phát hiện hắn ở nơi xa cùng người ta nói lời nói. Cũng liền không qua đi tìm hắn, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn nàng bóng dáng, nhớ tới lại là nàng cùng Hàn Diệp Thanh bắt tay, cùng kia mấy người đứng chung một chỗ hình ảnh, nàng là cần thiết cùng những người đó tiếp xúc. Nàng phụ thân một tay bồi dưỡng ra tới người. Lý nên trở thành nàng trợ lực, cùng với làm hắn thu phục bọn họ, không bằng làm Lâm Mãn chính mình đi chinh phục bọn họ. Hắn tin tưởng Lâm Mãn có cái kia năng lực cùng mị lực. Tới rồi buổi chiều, một trận giá phi cơ bay tới, vào đầu đặc biệt uy mãnh khí phách kia một trận chính là Lâm Trung Nhung máy bàn. Hắn hành động mang phong mà từ phía trên xuống dưới, mọi người sớm đã xếp hàng chờ đợi. Giờ phút này động tác nhất trí mà cho hắn cúi chào. Xưng hô trưởng quan, Lâm Mãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ba như vậy đại bộ tịch. Bất quá nàng cũng mới là lần thứ hai nhìn thấy Lâm Trung Nhung. Hắn so lần trước trên người nhiều uy nghiêm cùng lạnh lùng. Phảng phất một cái cao cao tại thượng không có cảm tình người cầm quyền. Làm người đánh đáy lòng có điểm nhút nhát, nhưng hắn ánh mắt đảo qua. Đang xem đến nàng thời điểm, lại nhiều uy nghiêm cùng lạnh lùng đều hóa đi, chỉ để lại tràn đầy vui mừng cùng từ ái. Tiểu Mãn, có đoạn công phu không gặp, ba ba nhìn xem ngươi trường cao không có, hắn hoàn toàn không kiêng dè có nhiều người như vậy nhìn. Trực tiếp trước tìm khuê nữ nói chuyện, nguyên bản liền tại đây người còn hảo, đối Lâm Mãn thân phận nhiều ít đều có hiểu biết, ngay cả Hàn Diệp Thanh mấy người thấy này phiên cảnh tượng. Cũng chỉ là khẳng định suy đoán, không có gì ngoài ý muốn, nhưng thật ra đi theo Lâm Trung Nhung tới già trẻ lớn bé một cái so một cái khiếp sợ. giống phát hiện cái gì cực kỳ khó lường sự tình. Khó trách Lâm Trung Nhung trong khoảng thời gian này vẫn luôn hướng phía nam tặng đô. Cảm tình đều là đưa cho nữ nhi. Lâm Mãn Đảo có chút ngượng ngùng. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Nhưng nàng cũng không có rụt rè. Cười kêu một tiếng. Ba, trước vội chính sự đi. Trong chốc lát chúng ta nói nữa. Này Thanh, ba kêu đến Lâm Trung Nhung lòng tràn đầy uất thiếp. Thoải mái, trong điện thoại nghe xong như vậy nhiều lần. Nào có này giáp mặt nghe thỏa mãn a. Hắn hôm nay cũng là tính toán làm mọi người đều biết hắn cái này nữ nhi tồn tại. Bởi vậy phá lệ cao điệu, ôm lấy nàng bả vai nói. Hảo, chúng ta đi trước nhìn xem kia tang thi vương, bọn họ vào kia bị làm lâm thời phòng nghiên cứu máy. Bay vận tải, bên trong đã bị chỉnh đốn và cải cách một phen. Trên đỉnh bốn vách tường đều trang đèn. Thi thể bị đặt ở một trương đài thượng, như cũ khóa lại trong túi. Mọi người vừa tiến đến liền đem không gian đều chiếm đầy. Lâm Trung Nhung đứng ở đằng trước, đem nữ nhi hộ ở sau người. Mở ra đi, Lâm Thành trên tay mang đặc chế bao tay. Trong tay biến ra một phen tiểu đao tử, một chút liền đem túi liên quan bó ở bên ngoài dây thường cắt ra. Lộ ra bên trong xác chết tới. Mọi người sôi nổi duỗi dài cổ. Đây là tang thi vương. Trừ bỏ làn da đặc biệt bạch, móng tay tím đen, răng vàng đều lộ ở bên ngoài. Giống như cũng không có nơi nào đặc biệt a. Nghiên cứu nhân viên nhóm hưng phấn. Thay trang phục, đối Lâm Trung Nhung nói. Lâm trưởng quan, kế tiếp chúng ta phải đối khối này tang thi vương thi thể tiến hành giải phẫu. Không quan hệ nhân viên vẫn là thỉnh lui ra ngoài đi, người ở đây thật sự quá nhiều. Nhưng đi theo Lâm Trung Nhung một đường lại đây, lại có thể đi vào máy bay vận tải người. Thân phận đều không thấp, bọn họ tưởng đem những người này đều đuổi ra đi, lại không hảo nói thẳng. Vì thế nói chuyện người này liền nhắm ngay Lâm Trung Nhung phía sau Lâm Mãn. Loại này quan trọng trường hợp, một nữ hài tử vốn dĩ liền không nên tiến vào. Quản nàng là ai nữ nhi? Lâm Mãn nhướng mày, mị, vì cái gì vừa lên tới liền nhằm vào nàng? Lâm Trung Nhung sắc mặt phát trầm, hôm nay là hắn khuê nữ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt người khác. Hắn phủng nàng đều không kịp, người này lại đem nàng đương mềm quả hồng niết. Này nếu như bị hắn niết đi xuống, về sau Lâm Mãn còn như thế nào ở cái này trong vòng làm người? Hắn sớm nên nghĩ đến. Này đó cái gọi là nghiên cứu nhân viên, tính tình lại xú lại ngạnh, cái đuôi đều kiều đến bầu trời đi, bất luận cái gì thời điểm đều tưởng trương hiển một chút bọn họ cái gọi là nghiêm nghị chính khí. Lâm Thành bỗng nhiên mở miệng, Lâm Tiểu Thư cũng không phải là cái gì không quan hệ nhân viên. Này đầu tang thi vương chính là nàng giết chết, hơn nữa tang thi vương sinh thời. Lâm Tiểu Thư là duy nhất một cái cùng nó từng có chính diện giao lưu người. Hết chương.